Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 575. Hai trường hợp nhất, Lê Bắc Niệm bước vào trong nhà lúc đã là cơm trưa thời gian. Giang Tẩu vừa lúc làm xong cơm, trông thấy Lê Bắc Niệm trở về, kinh hỉ nói: "Lão gia tử, Niệm Niệm trở về bồi ngươi ăn cơm rồi." Lão gia tử đã sớm từ thư phòng đi ra, lúc này chính chậm rãi từ từ chống gậy dạo bước, nhìn thấy Lê Bắc Niệm, hừ hừ một tiếng, nhìn ngươi cái kia một thân, giống kiểu gì? Lê Bắc Niệm giật nảy mình, phản ứng đầu tiên liền cho rằng, có phải hay không trên cổ dấu vết lộ ra rồi? Vô ý thức bưng bít cổ, Lê Bắc Niệm mới phát hiện ra ra nhìn là mình quần áo. Thấp mắt nhìn một chút bản thân ăn mặc, màu đen 9 phần quần, ngắn khoản tay áo dài màu đậm vệ y cùng màu đen tiểu giày da. Không đúng chỗ nào, Lê lão gia tử hừ hừ, ngươi lại nhấc một lần tay, cái rốn đều lộ ra rồi, giống kiểu gì? Lê Bắc Niệm quẫn, nào có a, đây là cao cổ vệ y, ngắn khoản áo thoạt nhìn chân dài. Hừ, Lê lão một mặt ta không nghe, biểu lộ. Trực tiếp tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống đến, nghỉ ngơi bao nhiêu ngày rồi? Ý ở ngoài lời là, ngươi cùng hắn lêu lổng bao nhiêu ngày rồi? Lê Bắc Niệm càng quẫn, mới cả ngày hôm qua, hôm nay liền cho ngài anh minh thần võ phát hiện. Thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngài. Đến, đừng nịnh hót, Lê lão khoát tay, chỉ là mặt già bên trên lại là có chút dương dương đắc ý. Ngày mai cha ngươi sinh nhật, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ngươi đi mua kiện lễ vật, cũng coi là một phần tâm. Buổi tối cùng một chỗ hồi cha ngươi vậy, chính ở đằng kia ở, tại chỗ ở, Lê Bắc Niệm mi tâm nhíu lên, ta cũng không phải không chỗ ở. Tốt xấu hắn là cha ngươi. Lê lão thầm than, cha con không có qua đêm thù. Cha ngươi không biết ngươi tình huống, làm cho ngươi hạ rất nhiều quyết định cũng là vì tốt cho ngươi. Lê Bắc Niệm nghe vậy, cười. Lê lão thấy vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dặn dò Lê Bắc Niệm liền xuống bàn ăn cơm. Đã ăn xong cơm chưa? Lê Bắc Niệm quả nhiên liền ra cửa. Dù sao cũng là Lê Hạo Nhiên sinh nhật, Lê Bắc Niệm đời này trùng sinh đến nay còn là lần đầu tiên đụng phải hắn sinh nhật. Lê Bắc Niệm mặc dù chán ghét hắn luôn là nghĩ đến Lê Tuyết Tình mà đối với mình không tốt, nhưng Gia Gia nói không sai, tóm lại là một phần huyết thống ở chỗ này. Đời trước lúc này nàng vừa mới trở lại Lê Gia không đến một năm, hiểu đồ vật cũng không nhiều. Bị Lê Tuyết Tình giựt dây mua cái nam sĩ dây lưng cho hắn. Kết quả đưa ra ngoài liền bị Phương Chi Lễ cho mắng. Mắng Lê Bắc Niệm không có hảo ý. Đưa nam nhân thân mật như vậy đồ vật, là ăn cái gì tâm? Nguyên bản đưa dây lưng chỉ là một phần tâm ý, nhưng đến Phương Chi Lễ trong miệng, liền trực tiếp biến vị. Lại cứ đời trước nàng rụt rè, cũng là bị khi phụ quen thuộc, vậy mà cũng không biết phản bác. Đời này, ha ha, bất quá, đưa dây lưng quả thật là không thích hợp, nàng đều còn không có cho nàng nam nhân chọn qua dây lưng đây. Dựa vào cái gì cho Lê Hạo Nhiên loại vinh dự này? Suy nghĩ một hồi, Lê Bắc Niệm mua cái nhẫn ngọc, nhìn xem chất lượng thế nước cũng không tệ, tổng cộng là 10 vạn, mua nhẫn ngọc về sau, Lê Bắc Niệm vẫn chưa thỏa mãn, lại đi dạo trong chốc lát. Bị nam trang cửa hàng một bộ Âu phục hấp dẫn ánh mắt. Âu phục là màu xanh nâu, thẳng tắp lại chỉnh tề, thiết kế so với bình thường Âu phục càng độc đáo một chút. Kỳ thật Âu phục chỉnh thể kiểu dáng cũng là cơ bản giống nhau. Có thể hết lần này tới lần khác cái này một thân liền có thể đem Lê Bắc Niệm ánh mắt một lần hấp dẫn. Lê Bắc Niệm nhìn thật kỹ, phát hiện trừ bỏ màu sắc bên ngoài, còn có cái khác đường cong đều hết sức độc đáo. Phục vụ viên rất nhanh phát hiện Lê Bắc Niệm lại nhìn cái này một bộ quần áo. Cười chào đón, nói, đây là chúng ta cái này một mùa mới ra hạn lượng khoản. Một cửa tiệm chỉ có 10 bộ, một bộ này là vừa vặn bày ra. Xin hỏi là chuẩn bị mua cho người nào đâu? Lê Bắc Niệm đeo kính mác khẩu trang, còn có nhất định màu xám đậm mũ áp đỉnh, tóc dài rối tung, ăn mặc lại đơn giản. Phục vụ viên nhất thời không có nhận ra đây là cái nào minh tinh. Có thể nhìn thân hình bề ngoài cũng đoán đại khái. Quả nhiên, Lê Bắc Niệm cúi thấp đầu, đi vào, nói, cho bằng hữu, thân cao 1m9 khoảng chừng. Vậy xin hỏi, biết rõ mặc bao lớn sao? Lê Bắc Niệm càng xem càng ưa thích, trực tiếp liền quyết định mua. Nhưng là tính tiền thời điểm mới phát hiện, cứ như vậy một bộ Âu phục, lại muốn 88 vạn. Lê Bắc Niệm bị cái giá tiền này hù dọa, mộng một lần, làm sao mắc như vậy? Phục vụ viên lộ ra khó xử thần sắc, nói, chúng ta đây là quốc tế đỉnh tiêm nhà thiết kế thiết kế. Cũng là năm nay thời thượng nam sĩ hạng nhất trúng thưởng người. Đây là tát mẫu đại sư mới nhất kiệt tác, trong nước chỉ đem bán 30 bộ. Bởi vì chúng ta nhà bảng hiệu ở trong nước liền 3 nhà cửa hàng. Phân biệt mở ở mỗi cái thành thị tối cao đoan trong thương trường. Hơn nữa bộ đồ Tây này thiết kế là kết hợp quân trang phong cách hỗn tạp làm một thể. Lại có đặc biệt nhàn nhã phong cách. Trên thị trường trước mắt không có loại này thiết kế. Lê Bắc Niệm cũng không phải không nỡ. Chính là bị cái giá tiền này cho khiếp sợ đến. Nàng còn không có mua qua mắc như vậy quần áo. Nhưng, quả thật là đẹp mắt, cũng quả thật thích hợp mục Tây thần. Lê Bắc Niệm đưa tay chạm gác biên giới lại nhét trở về. Lấy ra bản thân mặt khác một tấm thẻ, đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên lập tức mặt mày hớn hở, nói, xin chờ một chút, nàng tổng cộng liền hai tấm thẻ. Một tấm là nàng thường ngày lấy dùng thẻ, bên trong thả mấy trăm ngàn. Một cái khác tấm là nàng thẻ lương. Trước đó cũng là đặt ở mẹ nuôi nơi đó. Từ lần trước dự định cùng mục Tây thần ngả bài đoạn giao. Liền đi cầm trở về. Kết quả đoạn giao không cắt thành. Người trực tiếp bị mang lấy giao bên trên cục dân chính. Thẻ này cũng liền ép trong tay. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là có đất dụng võ. Lập tức soát hơn phân nửa tài sản. Lê Bắc Niệm tâm lý ngược lại có chút đắc ý. Trong đầu phảng phất đã nổi lên mục Tây thần mặc vào cái này một bộ quần áo bộ dáng. Quả thực là xoái nổ. Tâm tình mỹ diệu mà trở lại Kiền Châu trong nhà. Gia Gia vừa lúc từ trong nhà đi ra. Trông thấy Lê Bắc Niệm lái xe trở về. Liền trực tiếp lên xe. Nói, đi, Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm. Gia Gia, tài xế chờ ở bên cạnh ngươi đây. Ta ngồi tôn nữ của ta xe. Không được. Được được được, ngài vui vẻ là được rồi. Chấm chấm, lên đường bình an đến. Ngoài dự liệu, Lê Hạo Nhiên ba cái thế mà tự mình đi ra tiếp xe. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, Lê Hạo Nhiên cũng là cả kinh. Ngay sau đó nhìn một chút Lê Bắc Niệm xe, lầm bầm tiếng, nữ hài tử làm sao mở loại xe này. Lê lão trừng mắt liếc hắn một cái, nói, được. Hài tử thật vất vả trở về một chuyến. Lời nói ít một chút. Lê Hạo Nhiên chê cười. Gật gật đầu. A, Lê Tuyết Tình thanh âm cất cao. Niệm niệm, cái này bảng hiệu Âu phục rất đắt a. Đây là cho ba ba quà sinh nhật sao? Lê Tuyết Tình trong khi nói chuyện, đã từ sau tòa chui qua. Đưa tay đi tay lái phụ lấy ra cái kia bị cẩn thận tồn phóng túi giấy. Lê Bắc Niệm giật mình. Lập tức đi kéo. Có thể Lê Tuyết Tình đã trước một bước cầm đi, đem bên trong hộp quà lấy ra ngoài. Oa, cái này đóng gói, quá xa xỉ a. Ngay sau đó, chính là cười nhạo một tiếng. Thật cam lòng a, xem ra dựa vào Thánh An lão đầu kia vớt không ít a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.